Chương 1977, Đại Thủ Bút. Hắc Đế sắc mặt âm trầm đến cực hạn, lần này tổn thất, thật sự là quá lớn. Hắn biết rõ Tử Vong Thần Đế đối với nguyên thần cấu tạo nghiên cứu, đạt đến cái gì không thể tưởng tượng tình trạng. Tử Vong Thần Đế vẫn muốn dùng phân thân đến trợ lực bản tôn, trở thành vũ trụ thần. Mà lại theo thời gian trôi qua, Tử Vong Thần Đế ở phương diện này nghiên cứu, đã giành chức thần giới những cường giả khác tầng lớp rất cao lần. Nhưng là, lần này đối phó một cái thần hoàng cảnh gia hỏa, lại làm cho sư đệ phân thân tổn thất. Hai người bọn họ thi triển thần thuật, mặc dù khí tức khác biệt, nhưng ta có thể cảm giác được, trên bản chất là giống nhau. Tử Vong Thần Đế lạnh giọng nói, có thể buộc phát ra vũ trụ thần khí tức, môn này thần thuật tuyệt đối là hoài bảo, nhất định muốn không tiếc bất cứ giá nào đạt được nó. Mặc dù Hắc Đế rất tức giận, nhưng QNZ rất tỉnh táo. Càng nghĩ, cuối cùng cân nhắc lợi hại về sau, ngăn trở Tử Vong Thần Đế hành động. Sư đệ, tạm thời không nên khinh cử vọng động. Phân thân của ngươi vừa mới vẫn lạc, bản tôn thực lực đại giảm, lần này đi gặp nguy hiểm. Tiếp theo chính là, chúng ta không xác định kia màu xám bạc mặt nạ nam tử, đến cùng cùng phương thần là quan hệ như thế nào. Hắc Đế nói y Tử Vong Thần Đế diện mục dữ tợn, nói, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy bỏ mặc hắn mặc kệ sao? Hắc Đế lắc đầu, trên mặt nổi lên một vòng ý vị sâu xa nụ cười. Không bao lâu, Thánh Quang Giáo liền sẽ nhận được tin tức. Phương thần tiềm lực đã uy hiếp đến bọn hắn Thánh Quang Giáo tồn tại. Bọn hắn sẽ không đồng ý chấp nhận phương thần dạng này thiên kiêu tiếp tục sinh tồn xuống dưới. Sở dĩ, chúng ta chỉ cần âm thầm cung cấp một chút tin tức là đủ. Thế nhưng là, đại lực thần tháp cùng thần thuật, nếu là bị Thánh Quang Giáo đạt được, chẳng phải là phiền toái Tử Vong Thần Đế có chút lo lắng. Sư đệ, trừ ngươi ở ngoài, còn có ai biết rõ phương thần có được loại kia thần thuật? Hắc Đế hỏi ngược lại, ngươi nếu không nói, kia phương thần hội ngu đến mức khắp nơi trường dương sao? Nghe vậy, Tử Vong Thần Đế bừng tỉnh đại ngộ, âm trầm cười một tiếng, toàn tức nói, ta cái này đi liên hệ Thánh Quang Giáo. Mặc dù Tử Vong Thần Đế thường xuyên cùng Thánh Quang Giáo liên hệ, nhưng hết thể nguyên nhân đều là phương thần. Hắn chỉ là muốn mượn nhờ Thánh Quang Giáo chi thủ, đem phương thần diệt đi, chỉ thế thôi. Còn như cùng Thánh Quang Giáo cấu kết, như đồ thần giới, đó là không có khả năng sự tình. Đừng nói là Tử Vong Thần Đế, liền xem như Vô Kiếm Thần Đế cũng không dám làm như vậy. Sau khi tin tức truyền ra, toàn bộ thần giới đều triệt để sôi trào. Cái này một vũ trụ kỷ nguyên, phương thần là cho đến trước mắt tiềm lực tối cường người. Chí cường thần đế bọn họ thậm chí thấy được thông hướng vũ trụ thần cảnh giới thông đạo, bọn hắn đều tại thời khắc chú ý phương thần. Mà giờ khắc này, thân là nhân vật chính phương thần, tự nhiên không rõ ràng, cử động của mình, cho thần giới mang đến bao lớn cờ hở ân lờ động. Hắn hoàn toàn như trước đây khoanh chân ngồi tại quy tắc thiên thê bên trên, lĩnh hội sáng tạo quy tắc. Quy tắc thiên thê, tổng cộng có 6 tầng. Tầng thứ nhất là sáng tạo quy tắc, đặt vào tầng này về sau, phảng phất tắm rửa tại sáng tạo quy tắc chi lực trong hải dương ngao du, vô cùng dễ chịu. Phương thần có thể cảm giác được, đến từ sâu trong nội tâm chấn động. Tự thân sáng tạo quy tắc chi lực, cùng quy tắc thiên thê bên trên thuần túy nhất quy tắc chi lực nghĩ tiếp xúc, phát sinh kỳ diệu hòa hoa. Mặc dù phương thần chủ tu không phải sáng tạo quy tắc, nhưng hắn tại sáng tạo trên quy tắc tiềm lực, vẫn là rất mạnh. Nhất là tại kim sắc trái tim trợ rút giới, phương thần cách khác kỳ quặc, đem sáng tạo quy tắc diễn biến thành kiếm đạo quy tắc đến lĩnh hội. Cứ như vậy, tốc độ thật to tăng lên. Thời gian đang trôi qua, phương thần đối sáng tạo quy tắc càng ngộ, cũng là từ từ đạt đến cực hạn. Trong nháy mắt, thời gian 3 năm thoáng một cái đã qua. Trong thời gian này, phương thần đối sáng tạo quy tắc nhận biết, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một chút cấp độ sâu đồ vật, cũng là tận số hỉ hệ u do cũng nắm giữ. Bất quá, quy tắc thiên thê cũng không giống mặt ngoài như vậy ôn hòa, nó nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Tại 3 năm này ở giữa, phương thần từng mấy lần lĩnh hội sáng tạo quy tắc mà mê thất bản thân, may mắn có kim sắc trái tim trợ giúp, mới dùng một lần nữa tìm về bản thân. Ngẫm lại, QNZ cảm giác một trận hoảng sợ. Quy tắc thiên thê bên trên một khi mê thất, nguyên thần sẽ mãi mãi bay lượn tại quy tắc trong hải dương. Liền xem như mượn nhờ ngoại lực, cũng căn bản không cách nào ra. Hậu quả như vậy chỉ có một cái kia chính là đem nguyên thần lực lượng hoàn toàn tiêu hao hết, cuối cùng vẫn lạc. Đông một đoạn thời khắc, kim sắc trái tim đột nhiên cấp tốc bắt đầu nhảy lên. Nó mỗi một lần nhảy lên, đều có thể dẫn phát tầng thứ nhất quy tắc thiên thê bên trên sáng tạo quy tắc chi lực điên cuồng chuyển động. Hô hô đông nhiên, phương thần há hốc miệng ra, cuồng bạo sáng tạo quy tắc chi lực, trong nháy mắt chui vào hắn trong miệng. Hắn tại làm sau cùng bắn vọt, một khi thành công, liền có thể như là thập đại chí cường thần đế đồng dạng, đem sáng tạo quy tắc hoàn toàn trường khống. Thiên khung phía trên, trong hư không, có hơn 10 thần hoàng cảnh cường giả, bọn hắn đều là thánh quang giáo tinh thiêu tế tuyển cường giả, cũng là lần này vây quét phương thần tuyệt đối chủ lực. Người cầm đầu, gọi là Thánh Long Thần Hoàng. Thánh Long Thần Hoàng, Lu Cờ Na Ho động thủ đúng vậy à, chúng ta đã ở chỗ này chờ đợi thơ y gian hơn 2 năm, tại không động thủ tiểu không có cơ hội. Tiểu tử này tiềm lực quá mức bá đạo, như bỏ mặc hắn trưởng thành tiếp, không được bao lâu thời gian, nhất định có thể bước vào thần đế cảnh. Đến lúc đó chúng ta Thánh Quang Giáo sẽ gặp trọng đại đả kích. Nhìn thấy phương thần tại làm sao cùng bán vọn, cái khác một chút thần hoàng đã kiểm chế không được. Chỉ có Thánh Long Thần Hoàng, đứng lặng lặng, con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào quy tắc thiên thê tầng thứ nhất phương thần. Bọn hắn lại tới đây đã hơn 2 năm, lợi dụng bí thuật thủ đoạn, ẩn nấp ở chỗ này, cha nhờ thoa tờ kho ý thần đế xem xét. Mà bọn hắn một mực không dám ra tay nguyên nhân, liền là sợ hãi nhìn chằm chằm nơi này thần đế ngăn cản. Mà, phương thần đã tại làm sao cùng bắn vọt, một khi hắn bước vào tầng thứ 2, cách tầng thứ nhất, công kích căn bản là không có cách xuyên thấu. Khi đó, bọn hắn đem triệt để mất đi quyền chủ động. Thánh Quang Giáo mấy người khác, có chút lo lắng. Đúng lúc này, Thánh Long Thần Hoàng mở miệng. Chuẩn bị kỹ càng. Thánh Long Thần Hoàng đảo mắt đám người, sau đó trầm giọng nói, nhiệm vụ lần này, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Ta có thể cảm giác được, âm thầm khẳng định có chí cường thần đế thần thức đang quan sát. Một khi chúng ta xuất thủ, tất nhiên sẽ lọt vào chí cường thần đế quấy nhiễu. Bất quá nói đến đây, Thánh Long Thần Hoàng dừng lại một chút, toàn tức nói, kế hoạch đại gia hẳn phải biết đi nhiệm vụ lần này sơ bộ tính ra, trong chúng ta ít nhất phải có 5 người vẫn lạc tại nơi này. Sở dĩ, cùng hắn nói bị về sau chạy đến chí cường thần đế chém giết, chẳng bằng trực tiếp tự bạo. Thánh Long Thần Hoàng nói đơn giản thoáng cái kế hoạch của mình, cái khác thần hoàng nghe nói về sau, nhao nhao gật đầu. Bọn hắn là Thánh Quang Giáo thành viên, đối Thánh Quang Giáo vô cùng trung thành, tuyệt không hài lòng. Sở dĩ, chỉ cần có thể trợ giúp cho Thánh Quang Giáo, bọn hắn hội nghĩa bất dung từ đi chấp hành. Đây chính là Thánh Quang Giáo đáng sợ, tín ngưỡng chi lực đáng sợ. Thánh Long Thần Hoàng hít thở sâu thoáng cái, toàn tức nói, động thủ. Soạt trong hư không đột ngột xuất hiện một cái lô đen, trong chốc lát Thánh Quang Giáo Thần Hoàng, cấp tốc lẻn đến quy tắc thiên thê trước đó. Vì Thánh Quang Giáo, một cái thần hoàng khẽ quát một tiếng, toàn tức thôi động lực lượng toàn thân, trực tiếp tự bạo. Âm âm thần hoàng tự bạo, loại kia uy lực, quá mức đáng sợ. Liền xem như thần đế QNZ không nguyện ý đối kháng chính diện. Khoanh chân ngồi tại quy tắc thiên thê tầng thứ nhất phương thần, trong nháy mắt bị lực lượng đáng sợ bao phủ. Lớn mật. Xa xôi trong hư không, truyền đến từng đạo tiếng giống giận dữ. Chú ý nơi này thần đế, phát hiện Thánh Quang Giáo tập kích phương thần về sau, nhao nhao tức giận. Trong chốc lát, hình chiếu liền giáng lâm. Nhưng mà, tại trong lúc này, Thánh Quang Giáo dư nghiệt phân công rõ ràng, có 5 tên thần hoàng trực tiếp tự bạo, uy lực khủng bố một tầng tiếp một tầng đem phương thần bao phủ. Đáng chết. Cốt tổ vượt qua thời không, đi vào quy tắc thiên thê trước đó, đại khai sát giới. Thánh Quang Giáo thần hoàng, gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, trong nháy mắt vẫn lạc. Vì Thánh Quang Giáo, Thánh Long Thần Hoàng tại trước khi vẫn lạc, quay đầu nhìn thoáng qua hoàn toàn bị tự bạo chi lực bao phủ phương thần, đôi mắt bên trong nở một nụ cười. Tự bạo chi lực, bên thai không dứt, một đợt lại một đợt. Cứ việc mấy cái chi cường thần đế kịp thời chạy đến, nhưng vẫn như cũ không cách nào cứu vãn phương thần. Đệ tử của ta, cốt tổ sắc mặt xanh xám, tức giận đến cực hạn. Thánh Quang Giáo đây là quyết tâm muốn giết phương thần. Hủy diệt thần đế QNZ xuất hiện, hắn hai đầu lông mày có một vệt vẻ không vui. Không tiếc dùng hơn 10 thần hoàng mệnh đến giết phương thần, thật sự là đại thủ bút áp phương thần thế nào thời gian thần đế cùng không gian thần đế cũng tới, đồng thời thái hư thần đế QNZ đến.